Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả: Ngộ Liễu Không. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 84, một ngày trừ ác tận. Cốc rượu cười vui vẻ. Không vào mùa đông, trời đã cực hàn, gió lạnh lên, vội vàng đi qua nhân gian mấy chục dặm. Thừa Thiên bên ngoài, Đại Tần chiến kỳ giơ lên, 1 triệu tiết kỵ đạp Thừa Thiên, chỗ qua hết thảy, đều diệt đều giết, chư tông người, bị buộc lấy xem hết Thừa Thiên hóa địa ngục, từ Đại Tần triệt để xóa đi. Ai có thể nghĩ tới, thế ngoại thứ nhất phái, cao thủ nhiều như mây, tại Đại Tần một tay che trời, nói diệt ba thành liền diệt. Thời gian qua đi mấy tháng, tại một tướng vong quốc vương triều trước, triệt để hủy diệt, tại đế vương giận dữ dưới, một tông truyền thừa ấn ký, một chút không dư thừa bị diệt mất. Phủ Thiên, Dương Trường Phong mấy người run rẩy kiêng kỵ sau khi, cũng là cười khổ, phảng phất thấy được là chính mình kết cục, lại có chút bi thương. Trước một giây, đảm nhiệm ngươi cười ngạo, quay người, chính là vạn sự thành không, cười thành buồn, buồn thành nước mắt. Trên bầu trời, Vương Tiễn, U Nhai, Ngọc Sấu đều nhìn qua cho một mồi lửa Thừa Thiên Tông. Thờ ơ, nếu như không có bệ hạ ngăn cơn sóng dữ, thủ đoạn thông thiên, kết cục này như rơi vào Đại Tần trên đầu. Kết quả chính là, một nước dân hóa thi cốt, biến thành vân triệt bàn đạp, trợ hắn trèo cửa nhà, bay đầu cành, nhìn về phía chân trời xa xôi. Trần Sơ Kiến bình tĩnh đôi mắt, cũng đột nhiên chớp lên một cái. Người chung quy là quan tâm, tránh không được tục, sỉ nhục lạc ấn lau sạch, tâm tình thư sướng rất nhiều. Còn nghĩ, tỏa dương sơn thảo cao, dương quan thành bên ngoài, mặt trời lặn rền vang, nhiều khó khăn nói, nay mới phun một cái thoải mái. Dù thường nhân nói, không phải là ân oán, chém không đứt lý còn loạn, cùng nó dãy giụa trầm luân trong đó, ngược lại không như, nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, lùi một bước trời cao biển rộng. Làm sao, đã thân làm hùng, hùng người, chính là truy đuổi, không phải là ân oán, tránh không được, may mà liền rút kiếm chém, toàn chém, chém sạch sẽ, đây chính là Trần Sơ Kiến làm việc thái độ. Sau 3 ngày, chấm thiết yến, chư tông kim đan dự tiệc, ai không đến, ít đến, chấm tự mình mời. Trần Sơ Kiến hồi lâu há mồm, phun ra một câu bá đạo tiếng nói, mới đạp không mà đi, giết người không nhìn lại, là tính cách của hắn. Thừa Thiên như thế nào? Hắn đã ở hồ, dù sao không uy hiếp được hắn. Nhược Khuynh Tiên nhìn chăm chú bóng lưng kia, đại mi một chồng, dự tiệc, lại muốn làm cái gì? Dương Trường Phong mấy người cũng nhíu mày. Bất quá, bây giờ may mà sống một mạng, tại bọn hắn mà nói, đầy đủ. Cùng lúc đó, Thừa Thiên Tông bị diệt tin tức, càn quét cả nước, 36 quận chấn động, ngàn tỷ tần dân, nhìn về nơi xa Tần Đô, tràn đầy kính sợ, bệ hạ nói được thì làm được, thật vì bọn họ quét trở ngại, đem tông môn dẫm tại dưới chân, về sau, bọn hắn sẽ không đi dựa vào tông môn hơi thở, đem tông môn nhân khi thành đại gia uất ức thời gian, cũng đem triệt để trôi qua, 800 năm thoải mái phong vân, hôm nay, bị bệ hạ dần dần quét dọn, tiếu ngạo giang sơn Thừa Thiên Tông, vung một trong bó đuốc, bao phủ tại Đại Tần hoàng quyền phía dưới, trắng ư, thoải mái, sự tình truyền vào Tần Đô, bách tính quỳ tại Tần Cung, hô to ta hoàng vạn vạn tuế. Trong cung, Trần Sơ Kiến trong đầu điểm sùng bái một cột số lượng tại Bảo Táp. Trước đây, tại Thừa Thiên Tông, điểm sùng bái ngoài ý muốn gia tăng 23.510. Bây giờ lại đạt được 45.200 điểm sùng bái. Nhưng còn thiếu rất nhiều. Bởi vì, từ khi đột phá Linh Hải đỉnh phong về sau, mỗi đột phá một tầng, muốn giải tỏa long hồn, chí ít 10 vạn trở lên, mang ý nghĩa cần 1 triệu điểm sùng bái. Ngẫm lại, đây là nhiều khủng bố một con số. Vẻn vẹn thân ở tại Đại Tần, năm nào tháng nào mới có thể tề tụ. May mà chính là, tu vi càng cao, sinh ra điểm sùng bái càng nhiều. Cũng hy vọng, lần này đi Tấn Hà, Phó Hoàng Yến, có thể thu được càng nhiều điểm sùng bái. Dù sao, hoàng hướng trung tâm, hào môn thay nhau nổi lên. Tài tuấn hội tụ, cường giả như rừng, tại Trần Sơ Kiến mà nói, rất là chờ mong. Bất quá, hắn không có lập tức tiến đến. Thời gian còn đủ, hắn dự định trước đem Tiên Tần Học Viện thành lập, cho tới Thừa Thiên Tông giải quyết tốt hậu quả sự tình. Giao cho Vương Bí, Nghiêu Sơn mấy người Tiên Tần Học Viện, như thiếu đi tông môn tinh anh căn cơ, thật đúng là không có hương vị. Sở dĩ, Thiết Yến một chuyện, cũng bắt buộc phải làm. Trần Sơ Kiến giao cho Gia Cát Lượng, Bao Thiếu Phủ mấy người xử lý. Hồi cung ngày thứ 3, tháng đến bắt đầu mùa đông đến nay trận tuyết rơi đầu tiên. Rất lớn, mấy canh giờ, đã là bao phủ trong làn áo bạc. Tiểu hài rất là ưa thích, reo hò vui sướng, các đại nhân đứng ở một bên, cũng khó được yêu thích. Cung đình, ấm trà phiêu sương trắng, Ngọc Xấu yên tĩnh ở một bên chuẩn bị trà. Trần Sơ Kiến nhìn về nơi xa, tuyết đọng dâm cành, ngẫm lại tới đây, dĩ nhiên cũng qua một cái thu. Bệ hạ, Gia Cát thừa tướng cầu kiến. Đột nhiên, cung nô bên ngoài, cung kính hô, Gia Cát Lượng đã bị thụ thừa tướng chức vị, ngự sử từ Bất Thiếu Phủ tạm thay, mời thừa tướng vào đi. Ngọc Xấu hô một tiếng, mới châm trà, tự lo cười nói, năm nay tuyết, tới thật sớm, để người vui mừng, là rất vui mừng. Trần Sơ Kiến phụ ứng một câu, sáu gia tơ bông nhập hộ thời ngồi xem thanh trúc biến quỳnh cành. Bây giờ tốt hơn cao lầu nhìn, đóng tận nhân gian ác đường kỳ. Viết, đóng chính là Đại Tần 800 năm sỉ nhục, các loại ác nhân đủ. Xuân tới hóa thủy, đem đưa tiễn hết thảy, nghênh đón xuân về hoa nở, há có thể không thích. Bệ hạ, một lát, Gia Cát Lượng đi đến cung đình, nhìn qua Gia Cát Lượng thần sắc khó coi. Trần Sơ Kiến nâng chung trà lên, hỏi, chuyện gì? Long Chiến Mã bị đoạt. Gia Cát Lượng nói, trà không vào miệng. Trần Sơ Kiến ngừng lại, lông mày hơi trầm xuống. Long Chiến Mã chính là khó gặp dị chủng, như đạt được, nhất định có thể có đại hành động. Xuất hiện với hắn cương thổ, có người dám cướp đoạt. Gia Cát Lượng tiếp tục nói, vừa mới Đông Châu quận truyền đến tin tức, Long Chiến Mã thì bị Đông Lăng Vương triều phái cường giả cướp đi. Trương Kính bị đánh thành trọng thương. Đông Lăng Vương triều thừa cơ tăng binh 100.000, binh áp Đông Châu quận. Đông Lăng Vương triều cùng Tây Sở Vương triều, Hán Võ Vương triều đồng dạng, đều là chiếm cứ Đại Tần ngoại vi Hổ Lang. Cùng hai người sau khác biệt chính là Đông Lăng Vương triều là từ một cái nữ đế thống trị. Đông Lăng nữ đế, nàng này không chỉ có tài mạo vô song, thủ đoạn, tâm trí, thiên phú cũng không phải bình thường người có thể so sánh. Bị gọi đùa vì Hải Sơn Vương triều bên trong thứ nhất nữ đế. 16 tuổi, từng xuất 800 tinh binh, giết vào càn quét Đông Lăng, Tây Sở, Hán Võ, Đại Tần mấy trăm ngàn thú triều bên trong, chém 4 tôn thú vương mà về. Trở về lúc, trên thân che phủ mười mấy cái huyết động, vẫn sừng sững không ngã, liền tự cao đóng tuyệt tứ phương Sở Bá Vương đều kính nể hô một tiếng Đông Lăng liệt nữ. 19 tuổi, Hán Võ Vương triều xua binh 400.000 xâm lấn, Đông Lăng Vương triều quân đội run rẩy, tuyệt vọng bất lực, nàng ngự giá thân chinh, khí đảm hơn người, ngồi một mình Hán Võ quân đoàn ngoài ngàn mét, 10 ngày 10 đêm, Hán Võ 400.000 quân không lùi, thề không trở về, Đông Lăng Vương triều cả nước chấn động, dẫn toàn cảnh binh áp bách mà đến, tiến hành diệt quốc cuộc chiến. Hán Vũ Đế dọa đến bận rộn lo lắng rút quân, nhiều năm chưa dám trêu chọc. Bốn nước dân thường cầm trước kia Trần Sơ Kiến, cùng Đông Lăng Nữ Đế so, cũng như đế vương bên trong chấu hỏng bét cùng Chân Bảo so đấu. 10.000 cái Trần Sơ Kiến, nan địch Đông Lăng Nữ Đế một đầu ngón tay. Giang Lăng, Tấn Hà một chút tuyệt thế thiên tài, cũng bị kinh diễm, từng nhiều lần mời nhập vương hầu tướng môn. Trần Sơ Kiến trà một ngụm trà, đặt chén trà xuống, mới nói, lão bố cùng Đông Châu quận cách xa nhau khá gần, để hắn trước tạm tọa trấn, chấm xử lý xong sau đó lại đi giải quyết. Gia Cát Lượng gật đầu, đúng rồi, Thiết Yến một chuyện ra sao? Các tông ngược lại là nghe lời, đã sớm đến, chờ lấy. Gia Cát Lượng cười đáp lại, Trần Sơ Kiến không ngoài ý muốn, Thừa Thiên Tông một chuyện, đã dọa đến bọn hắn sắp nứt cả tim gan, còn dám không nghe lời nói. Lập tức, Trần Sơ Kiến cũng đứng dậy, Ngọc Sấu đi theo, đi vào Tần Hoàng Điện, Dương Trường Phong, Nham Tuyền, Phủ Thiên, Tần Minh Nguyệt chờ hơn 90 vị kim đan, cùng nhau đứng người lên, hướng Trần Sơ Kiến chắp tay cúi đầu, ngoan ngoãn hô một tiếng, bệ hạ, miễn lễ đi. Trần Sơ Kiến ngồi tại chủ vị, Ngọc Sấu ngồi ở bên cạnh, Vương Tiễn, U Nhai, Gia Cát Lượng ngồi tại lân cận. Trần Sơ Kiến một mắt liếc nhìn, Thiếu Nhược Khuynh Tiên, Tần Minh Nguyệt cũng giống như rõ ràng cái gì, sắc mặt có phần dị nói, bệ hạ, Khuynh Tiên nàng từ đi phường chủ một vị, cũng rời khỏi Bách Hoa Phường, đã rời đi, Đại Tần. Trần Sơ Kiến không có truy vấn, Nhược Khuynh Tiên so với ai khác đều thông minh, biết được lần này Thiết Yến mục đích, sớm chạy trốn, luôn không khả năng lại đi truy đi, chẳng biết bệ hạ để chúng ta đến đây. Dương Trường Phong nhìn qua cái này bảo quân, đang chuẩn bị hỏi thăm, chỉ thấy Trần Sơ Kiến tay đè ép áp, ra hiệu ngậm miệng. Dương Trường Phong khóe miệng giật một cái, lời nói nghẹn trở về, đổi lại dĩ vãng, Trần Sơ Kiến nếu dám đối với hắn như vậy, thế tất nổi trận lôi đình, có thể Thừa Thiên Tông tất cỏ tất diệt, là thật dọa cho sợ rồi hắn. Liếc nhìn liếc mắt đám người, Trần Sơ Kiến thản nhiên nói, trước đó tạm buông xuống, chấm Thiết Yến, chư vị phong trần mệt mỏi nhập Tần Đô, chắc hẳn đã là mệt mệt mỏi, các ngươi cho chấm mặt mũi, chấm làm sao cũng phải biểu thị một chút. Nói, các cung nữ bưng khay ngọc, hiện lên lấy một viên linh đan, đặt ở đám người trước mặt, cực phẩm linh đan. Nham Tuyền thấy thế, kinh hô, Phủ Thiên mấy người cũng là rung động, cực phẩm linh đan, tông môn đều xem như chân bảo, dĩ nhiên vừa đến chính là mấy chục mai. Đại Tần nội tình lúc nào đáng sợ như thế rồi? Đây là cực phẩm linh đan, sau khi phục dụng có thể giải mệt mỏi. Trần Sơ Kiến thản nhiên nói, bất quá tất cả mọi người không nhúc nhích, trong lòng hồ nghi, cái này đan là cực phẩm linh đan không sai, nhưng làm sao ngửi được một tia không tốt hương vị, có phải hay không độc đan, còn không biết. Cái gì mệt mệt mỏi, cái gì giải lao, quỷ mới tin ngươi. Bọn hắn đều nhìn chằm chằm, chờ lấy, lại không người hạ thủ. Trần Sơ Kiến uống một cốc rượu, đặt cốc rượu xuống, liếc nhìn liếc mắt đám người, nghi hoặc hỏi, làm sao đều không ăn? Đa tạ bệ hạ ý đẹp, chúng ta chính là kim đan, ngự không mà đi vạn dặm, cũng sẽ không mệt mệt mỏi. Này chân bảo chúng ta trước thu hồi, Cửu Dương Tông vị kia kim đan 6 tầng trưởng lão suy đoán một chút, ôm quyền cười khổ, xin miễn Trần Sơ Kiến hảo ý. Thôi được, Trần Sơ Kiến không có cưỡng cầu, đám người cũng như cởi bỏ gánh nặng, nhưng một hơi chưa lỏng ra. Đột nhiên, bên tai đột ngột vang bang bong bong âm thanh,